đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, nghi ngờ. Một càng cầu đặt mua, giờ phút này xuất hiện tại nam các đám người, xa vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Trẻ tuổi các đệ tử kiến thức ngắn ngủi, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mới mẻ. Tưởng rằng tu vi cao thâm liền có thể làm đến như vậy thần kỳ một màn. Lão niên các ba vị trưởng lão, nhìn xem cái kia cấp tốc sinh trưởng mà ra chậu hoa. Sinh diệp khai hoa, tràn ngập không thể lý giải cùng rung động. Mặc kệ là Phật môn từ hàng phổ độ, minh kính đài, Phật quang phổ chiếu, còn là đạo môn tọa vong dưỡng sinh, cũng không thể làm đến nhanh như vậy sinh trưởng khai hoa. Sinh trưởng tốc độ quá nhanh, đến mức giống như là tại mắt thấy hoa quỳnh nở rộ. Đón lấy, đại gia nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa ở lấy gian phòng. Nhàn nhạt sinh cơ, tốc thẳng vào mặt, như mộc xuân phong, như thủy triều năng lượng. Để đám người nhấc lên tinh thần, nhất là mới đi ra không bao lâu Tư Vô Nhai. Nguyên bản đồi phế hắn, giờ phút này lại bị cái này đặc thù năng lượng tẩy đi mỏi mệt. Tư Vô Nhai nội tâm kinh ngạc, lông mày lại nhíu chung một chỗ. Hắn nhiều lần nghi ngờ sư phụ lão nhân gia ông ta đã phá thọ mệnh đại nạn. Bất kể từ mọi phương diện biểu hiện, còn là chưa quay về Ma Thiên các thời điểm thu hoạch lấy tình báo. Các loại dấu hiệu cho thấy, sư phụ thật có thể đột phá thọ mệnh đại nạn. Chân tướng liền kém một lớp giấy mà thôi. Lại không có người dám thừa nhận. Bởi vì thừa nhận, thường thường liền là tại phủ nhận chân lý. Tư Vô Nhai suy nghĩ xa vào dãy ruộng bên trong. Xa vào phức tạp tự mình hoài nghi. Tự mình nghi ngờ, như mộc xuân phong năng lượng biến mất. Tầm mắt mọi người rơi vào phía trước kia chút nở rộ chậu hoa bên trên. Đóa hoa hướng về ánh sáng mặt trời, tiên diễm tươi đẹp, cơ hồ khiến người nghĩ lầm vào mùa xuân. Người nhóm có thấy hay không nhất đạo màu lam nhạt liên diệp, giống như từ trong phòng bay ra, sau đó liền không có rồi. Phan Trọng dụi dụi con mắt, không dám xác nhận nói, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Nói như vậy, thật có lam sắc liên diệp xuất hiện. Chu Kỳ Phong phụ họa nói, nhưng là cảm giác thật thoải mái. Có loại mộng tình cảm giác. Phiêu, phiêu, nhanh nhanh nhanh dùng sức bấm ta. Ai u, người mẹ nó thật đúng là bấm a. Lại nhao nhao ta liền đập nát miệng của các ngươi. Tiểu Diên Nhi quay đầu trừng mắt liếc. Hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Gian phòng bên trong cũng khôi phục bình thường. Lục Châu thần đình cảnh nguyên khí biến mất không còn một mảnh. Có thể thiên thư phi phàm lực lượng, chỉ dùng 1/4 tả hữu. Hắn phát hiện Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt tựa hồ đã khá nhiều. Tựa hồ trở nên hồng nhuận một chút. Hữu hiệu, ấn phù lực lượng phá hủy về sau. Cũng không đến nỗi hội tốt nhanh như vậy mới đúng. Lục Châu nhìn một chút hai tay của mình lòng bàn tay. Vừa rồi tràng cảnh, hắn cũng nhất nhất nhìn tại mắt bên trong. Có to lớn màu lam nhạt lam liên xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn bành trướng. Sau đó giây lát ở giữa tiêu thất. Loại thứ tư thiên thư thần thông. Trị liệu. Lục Châu đem Vĩnh Ninh công chúa để nằm ngang. Lại lần nữa bắt mạch kiểm tra. Thể nội ấn phù lực lượng hoàn toàn chính xác biến mất. Hủ thực lực lượng cũng bị toàn bộ bị thanh trừ. Cái này. Liền chữa khỏi rồi. Lục Châu có chút khó có thể tin. Hắn chậm rãi đứng dậy. Liên tục xác nhận không có cái khác lớn vấn đề về sau. Liền chắp tay hướng phía ngoài cửa đi tới. Cửa mở thời điểm, Lục Châu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người khác nhau. Ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc. Biểu lộ sao đều như vậy. Đều bị lão phu đề toán làm điên rồi. Hắn nội tâm cái này nghĩ. Ngoài miệng lại không nói gì. Chắp tay bước ra cánh cửa. Lục Châu nói ra, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Liền có thể khỏi hẳn. Nói xong, hướng phía nam các đi ra ngoài. Tư Vô Nhai nghe vậy nội tâm khẽ nhúc nhích. Hướng phía gian phòng bên trong chạy tới. Những người khác thì là một mặt mộng bức. Lão niên các ba vị trưởng lão đã kết thúc nói. Vĩnh Ninh công chúa gần như không có khả năng bị chữa khỏi. Coi như trị liệu cũng bất quá là vì nàng dây dưa một chút thời gian thôi. Cái gì gọi là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn? Nói bóng gió, chữa khỏi, còn lại điều dưỡng thoáng một phát liền đi. Lục Châu rời đi về sau, những người khác sôi nổi tràn vào phòng bên trong. Tư Vô Nhai một ngựa đi đầu, nhanh như phong, đến Vĩnh Ninh công chúa thân trước. Hắn phát hiện Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt đã hồng nhuận một chút. Nội tâm vui mừng, cúi người đến, bắt mạch kiểm tra. Hắn vừa dựng vào ngón tay, mới nhớ tới tu vi đã bị trói, không có cách nào kiểm tra. Lão hủ nhìn xem, Phan Ly Thiên cầm trong tay hồ lô rượu đưa cho Phan Trọng. Đi tới, vén tay áo lên, cách không dò xét khí. Nguyên khí rơi vào Vĩnh Ninh thân bên trên. Đám người nhìn về phía Phan Ly Thiên, chờ đợi kiểm soát của hắn kết quả. Phan Ly Thiên sắc mặt bắt đầu bình thường, ngay sau đó biến thành nghi hoặc, mà sau nhướng mày, tiếp theo mắt lườm một cái, kinh ngạc, rung động, cái này, làm sao có thể, lão Phan, tình huống thế nào? Phan Trọng đến bên cạnh hỏi, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Phan Ly Thiên không ngừng nhắc tới, những người khác gặp hắn không trả lời, sôi nổi lắc đầu, cái gì gọi là không có khả năng? Lãnh La trước, đồng dạng nhất trưởng dò xét khí, nguyên khí rơi xuống, động tác của hắn so Phan Ly Thiên trôi chảy cỡ nào. Nhưng là đến đằng sau, liền lộ ra rất chỉ độn, chỉ bất quá, hắn mang theo mặt nạ màu bạc, không có người có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn lui lại một bước, thanh âm khàn khàn nói, kỳ quái, Hoa Vô Đạo cũng không nhịn được, dùng phương thức giống nhau kiểm tra một lượt. Ba vị trưởng lão tại Ma Thiên Các địa vị không cần nói cũng biết. Nói chuyện luôn luôn có phân lượng. Đám người nhìn về phía ba vị trưởng lão, chờ đợi hắn nhóm trả lời. Trưởng lão, đến cùng thế nào rồi? Ngay tại Hoa Vô Đạo vẫn chưa trả lời thời điểm, Phan Ly Thiên liều mạng duỗi ra lưng mỏi, nói ra, cái kia, lão hủ chợt nhớ tới còn có chút việc. Chấm ngoặc kép, nói, bước nhanh đi hướng bên ngoài. Một bước 30 trượng, thoáng qua tiêu thất, đám người một mặt mộng bức, nói chạy liền chạy, một điểm trưởng lão giá đỡ đều không có, da mặt dày đến có thể. Lãnh La dao động phía dưới, chắp tay hướng phía bên ngoài đi tới. Hắn tính cách luôn luôn cổ quái, không hợp tác, những người khác cũng không dám lên trước ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem Lãnh La không nói tiếng nào đi ra khỏi phòng, rất nhanh cũng biến mất. Đám người đành phải nhìn về phía Hoa Vô Đạo, ngã một lần khôn hơn một chút. Ngay tại hắn muốn quay đầu rời đi thời điểm, những người khác đứng thành một loạt, ngăn trở. Hoa trưởng lão, đến cùng thế nào a? Hoa Vô Đạo ho khan hạ, nét mặt già nua có chút mất tự nhiên nói, nàng không có việc gì. Tư Vô Nhai nghe vậy, nội tâm buông lỏng rất nhiều. Hoa trưởng lão, ngươi nhóm không phải nói chị không hết sao? Chư Hồng Cộng nói ra. Có sao? Không có sao. Không nói qua đi. Hoa Vô Đạo mặt dạn mày dày, đi ra ngoài. Lần này không có người ngăn cản. Ba vị trưởng lão rời đi về sau, đám người sôi nổi bạch nhãn. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ta liền nói sư phụ có thể. Chiêu Nguyệt gật đầu nói. Đều đừng nói. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Đám người sôi nổi rời phòng. Cùng lúc đó, Lục Châu tuyệt không trở lại Đông Các. Hắn đi hậu sơn trong một vùng rừng rậm, tìm được một khỏa ỉu xìu thụ mộc. Nhớ tới vừa rồi tràng cảnh, liền giơ tay lên não hải bên trong quả nhiên lại lần nữa hiển hiện Thiên Thư Thần Thông tự phù. Có thể bất động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, lòng bàn tay bên trong tỏa ra một đóa cỡ nhỏ lam liên. Chán phóng nhàn nhạt lam quang. Lục Châu tận lực ngăn chặn phi phàm lực lượng bộc phát, từng chút chút xuống, hướng phía trước đẩy trưởng, trong lòng bàn tay bay ra một đóa lam liên, rơi vào cái kia khô héo trên cây cối. Ngay sau đó, cái kia khô héo thụ mộc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, nảy mầm, sinh trưởng, có thể là bởi vì sử dụng phi phàm lực lượng vô cùng ít ỏi. Cũng chỉ là để nó nảy mầm sinh trưởng một chút. Rất nhanh liền ngừng lại.